Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 50, 50, người giả bộ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingrop Bato Nguyên Tố Ma Pháp rực rỡ đang gào thét dưới thành trì. Mưa tên bay vun vút. Giết, phía xa, Brandy cùng với Jennifer xuất lĩnh hai đại quân đoàn xông tới. Khí thế cuồn cuộn quét sạch tất cả chướng ngại trên đường. Những binh lính kia đều là quái vật tinh anh cấp 40 hoặc 50 cấp. Thuộc tính vượt xa đám người chơi thủ thành cùng với kỵ sĩ khô lâu, cơ bản quét ngang 2-3 nhát là giết một người, khiến cho thế cục nghiêng hẳn về một bên. Đây còn thủ thành cái cọng lông gì nữa? Hiện tại không thể nào chống lại NPC bên công thành, cáo từ. Tiếp tục kiên trì chính là lãng phí level khổ cực cày lên, trước cứ bỏ qua sự kiện nội dung cốt truyện, đăng xuất thôi. Lúc này tất cả người chơi phe thủ thành bắt đầu muốn rút lui. Chiến đấu tiếp theo cũng không ảnh hưởng nhiều đối với bảng xếp hạng tích lũy, theo bọn hắn nghĩ, đã không thể chống lại. Đương nhiên, cũng có một mớ người chơi kiên trì, bởi vì tường thành còn chưa bị phá, kịch bản chiến đấu giữa đám NPC còn chưa bắt đầu, vẫn còn chút hy vọng thủ thành. Lão thái bà, phía dưới cửa thành, Jennifer khoác trường bào màu lam, trên mặt đầy nếp nhăn lộ ra biểu tình tức giận. Kiếm sĩ hắc ám chưa trưởng thành, cũng đã ngông cuồng đến loại trình độ này ư? Hai. Giang Hàn nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ta phải gọi ngươi là lão nãi nãi thì mới chịu thỏa mãn hay sao? Lão nãi nãi, bà cố nội, biết rõ người đến không có ý tốt, nếu như hắn còn lấy lễ tiếp đón, thì không khỏi quá dối trá. Ngươi, Jennifer giận dữ quát, miệng lưỡi bén nhọn lắm, ngươi tiến vào khu vực nội thành để trốn tránh, chờ đợi thời cơ rút lui. Daniel trầm giọng nói, lần này phải nghe ta. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận nhiệm vụ, tạm lánh nguy hiểm, hay không, Giang Hàn không nói hai lời, lựa chọn cự tuyệt, còn có cơ hội, ánh mắt của hắn thâm trầm, gắt gao nhìn về phía Daniel. Tin ta, đại cục đã định, có lẽ ở trong mắt người chơi khác thì đúng như vậy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một tia cơ hội lật bàn. Nghe vậy, Daniel hơi chần chờ một lát, lập tức cắn răng nói. Mà thôi, ngươi đã muốn chiến. Làm sao đạo sư có thể hàng trước, lão thái bà này giao cho ngươi, con rùa Brandy này để ta đối phó. Tốt, Giang Hàn gật đầu, các ngươi, bị người liên tiếp gọi là lão thái bà, trên mặt Jennifer càng lộ vẻ khó coi, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn. Brandy, tiểu tử này giao cho ta, ngươi đi giết Daniel. Thực lực Daniel rất mạnh, tự nhiên nàng không dám làm càn, nhưng tên kia chỉ là sâu kiến cấp bạch ngân, nàng còn không để vào mắt. Tốt, Brandy đã sớm kiềm nén sát ý, cũng thấy ý này không tồi. Hắn thấy, bản thân áp Daniel một bậc, để Jennifer đối phó khảm đặc cùng nhất Giang Hàn Thủy, thì còn nhẹ nhõm hơn hắn, tất nhiên sẽ không thể nào thua được. Trước tiên lui vào trong thành, Daniel quát nhẹ, hắn là thủ lĩnh bên phòng hộ, làm sao có thể bỏ qua tường thành kiên cố. Hiện tại, cửa thành mở ra, nếu để quân đoàn kẻ địch thừa dịp chui vào. Ngược lại sẽ mất đi ưu thế. Khảm đặc cùng Giang Hàn ngầm hiểu, không chút do dự mà lui vào thành trì. Rắc rắc rắc, đám binh sĩ khô lâu đang tụm năm tụm ba trong thành, thấy tình thế không ổn lập tức muốn đóng cửa thành. Thấy thế, Jennifer cùng Brandy đều nhìn nhau, thừa dịp cửa thành chưa đóng, quyết đoán nhảy vào nội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là bọn hắn không muốn cản cửa thành sập xuống. Vấn đề ở chỗ tòa thành u ám chính là chủ thành cấp 1, tuy rằng tốc độ đóng cửa thành không nhanh, nhưng nếu đứng giữa ngăn cản, độ nặng của cánh cửa đủ để nghiền nát boss địa cấp thậm chí là thiên cấp, bọn hắn muốn ngăn, không khác gì châu chấu đá xe. Bất quá, bọn hắn cũng không lo sợ khi tiến vào ổ của địch nhân, dù sao nội thành không có khí tức nào nguy hiểm, chứng tỏ không có cường giả nào đang ẩn núp. Đương nhiên, nếu như tồn tại boss thiên cấp trở lên, trái lại bọn hắn không thể nào cảm ứng được, nhưng nếu trong thành có cường giả cấp bậc này, thì cần gì phải trốn tránh tránh. Miss, trong lúc hai người tiến vào nội thành, rất nhiều người chơi có chức nghiệp đánh xa đều thử tấn công, kết quả cũng không phải là phòng ngự quá khủng, mà là sát thương bị miễn dịch. Chiếu, Daniel nâng pháp trượng bạch cốt lên, triệu hồi một quả cầu năng lượng đen kịt bắn tới. Người chỉ có chút thực lực này. Brandy cười lạnh, hai tay vung lên pháp trượng đỏ rực, năng lượng hỏa nguyên tố hình thành một lá chắn trước người hắn, ngăn cản toàn bộ. Mắt thấy Daniel cùng Brandy giao chiến, Giang Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Khảm Đặc. Người đánh chính diện, ta hỗ trợ. Dù sao đối phương cũng là boss hoàng kim cấp 50, dựa vào thuộc tính hiện giờ của hắn, khả năng lớn sẽ bị miểu sát, phải nhờ Khảm Đặc đứng ra hấp dẫn cửu hận. Không có vấn đề, Khảm Đặc gật đầu, lập tức giật dây khô lâu mã xông thẳng về phía Jennifer. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kỵ sĩ vong linh Khảm Đặc sử dụng kỹ năng. Xung kích, tốc độ di chuyển, 35, đồng thời hút bay mục tiêu đụng chúng, thời gian duy trì 10 giây. Hừ, Jennifer không dám buông lỏng, vung vẩy pháp trưởng, khiến cho hàn khí khuếch tán bốn phía, rất nhanh trước người xuất hiện một bức tường băng óng ánh trong suốt, dùng để ngăn cản công kích. Khô lâu mã nặng nề húc vào trên tường băng, khiến cho tường băng vỡ vụn, nhưng mà hiệu quả công kích cũng bị mất đi. Tà ác tiễn đạp, Giang Hàn đã nhanh chóng áp sát, núp ở bên cạnh chờ đúng thời cơ, quyết đoán tiến lên, ý đồ dùng một cước đá vào đầu của đối phương, sau đó tiến hành áp chế, tạo ra cơ hội cho Khảm Đặc tấn công. Ba, nhưng mà, Jennifer chỉ giơ nhẹ tay trái lên, đón đỡ bàn chân của hắn, xem như đá hụt. Một, nhảy lên con số sát thương cực nhỏ, hàm ý 10 phần chế nhạo. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kỹ năng tà ác tiễn đạp của ngài bị đón đỡ, tạo thành một điểm sát thương đối với mục tiêu. Con người trong mắt Giang Hàn co rút kịch liệt, boss hoàng kim cấp 50 có thực lực dùng tay không đỡ đòn. Tà ác tiễn đạp là kỹ năng rất mạnh, nhưng mà ngươi thì quá yếu. Jennifer khinh thường cười cười, trở tay bắt lấy cái chân của hắn, xoay người về phía sau ném đi, khiến cho Giang Hàn mất đi trọng tâm, giống như diều đứt dây đập thẳng phía trên tường thành, chật vật lăn xuống. Tuy rằng Giang Hàn cố gắng bảo vệ đầu, nhưng mà va chạm quá nặng khiến cho hai mắt hắn nổ đom đóm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị pháp sư Hàn băng Jennifer công kích, tổn thất 22.887 máu, cũng bị trúng hiệu ứng choáng 3 giây. Chẳng qua là công kích bình thường, thậm chí không có sử dụng vũ khí kèm theo bất luận sát thương thương ma pháp gì cả, nhưng mà trên người Giang Hàn vẫn nhảy lên 5 con số đỏ chóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, tiến vào nội thành, chung quanh không còn bị người chơi bao vây, cho nên máu của Giang Hàn chỉ có hơn 5 vạn, chỉ ném một cái đã khiến hắn bị thương nặng, chứng tỏ dù Jennifer không cần vũ khí thì ít nhất công kích cũng hơn 2.000. Xong đời, nhất Giang Hàn Thủy cũng bị miểu sát, hai con boss này chính là vô địch, phe thủ thành thua chắc rồi. Các huynh đệ, lèn lèn, mắt thấy thảm trạng của Giang Hàn, sĩ khí phe thủ thành giảm mạnh, vô số người chơi rời khỏi chiến đấu, chuẩn bị đăng xuất. Nhất Giang Hàn Thủy, cẩn thận, Khảm Đặc vội vàng thúc giục khô lâu mã phát động công kích, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của Jennifer, để tránh cho đối phương kết liễu Giang Hàn. 3 giây sau, Giang Hàn thoát khỏi trạng thái hôn mê, ôm đầu lắc qua lắc lại, chật vật đứng dậy, bình tĩnh nhặt lên Hàn Vân kiếm cách đó không xa. Kẻ yếu phải có dáng vẻ của kẻ yếu nên có. Jennifer vừa phóng thích pháp thuật ứng đối Khảm Đặc, một bên nói giễu cợt. Do ngươi cùng Khảm Đặc đến kiềm chế ta, quả thực là chuyện cười, không nghĩ tới ngươi thật đúng là xem mình là nhân vật quan trọng. Nói xong, nàng dứt ra một hơi ném một cây băng chùy tới trước mặt Giang Hàn, kết quả Khảm Đặc mạnh mẽ đổi vị trí, dùng thân hình khô lâu mã ngăn trở, sau đó xách thương đâm tới. Lão thái bà, đối thủ của ngươi là ta. Hừ, Jennifer hừ lạnh một tiếng, công kích nhằm vào Giang Hàn chỉ có thể thôi. Chiến đấu hừng hực kéo dài, Daniel đang miễn cưỡng chống lại Brandy, trên người đã xuất hiện vài vết thương, Khảm Đặc chỉ là boss hoàng kim cấp 40, cho nên Jennifer dễ dàng áp chế hắn. 1 phút sau, tà ác tiễn đạp, còn dám tới, khóe miệng Jennifer giật giật, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, đối mặt Giang Hàn áp sát, nàng lại đưa tay, ý đồ đỡ lấy đòn công kích hài hước kia. Làm trò cười, một giây sau, cánh tay của nàng dán chặt vào mặt, lực lượng của bàn chân mạnh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, khiến cho sắc mặt nàng nhăn nhó, thân hình hơi nghiêng, tầm mắt xoay chuyển, cuối cùng úp mặt xuống đất. Oanh, sàn nhà nghiền nát, bị sức mạnh phá ra một cái hố to. Dị biến bất ngờ, khiến cho Daniel cùng Brandy đều ngó qua. Đám người chơi đang chuẩn bị đăng xuất cũng dừng động tác lại, trố mắt nhìn thấy một màn này, không nói ra lời. Boss hoàng kim cấp 50, rõ ràng bị nhất Giang Hàn Thủy hung hăng đá ngã. Dẫm lên trên mặt Jennifer, ánh mắt Giang Hàn lộ vẻ hờ hững. Lão thái bà, ngươi, đang giả bộ cái gì? Chú thích chuyện vào VIP từ chương 51, nha mọi người. Free 50 chương đầu gần bằng 100 chương chuyện khác rồi. Chuyện này mình không cắt chương, mỗi chương tầm 1k7, 2k2 chữ. Nếu tính theo giá 1k chương 30, TLT. Giá thị trường thì cũng phải gần 50 TLT một chương. Mình chỉ để giá 40 TLT thôi. Mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.